Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Tô Bất Ngữ nhìn thoáng qua Lý Nhị, người thế nào cũng phải cùng hắn cùng nhau, song đuôi ngựa thiếu nữ Lý Nhị lộ ra một cái ngượng. Ngùng tươi cười, cũng không phải, Tô Bất Ngữ gật đầu, ngay sau đó nhìn chằm chằm A Quang. Ngoan nhi tử, ngươi ngoan ngoãn đi theo ngươi nương, hảo hảo bảo hộ nàng, Đường Như. Ngoặc kép, A Quang, ngoặc kép, là Tô Bất Ngữ lại nhìn về phía Lý Nhị, ngươi muốn theo chân bọn họ, vẫn là đi theo chúng ta. Lý Nhị ánh mắt sáng quắc mà nhìn A Nhất, ta đi theo các ngươi hảo sao? Tô Bất Ngữ gật đầu một cái, vậy như vậy tách ra hảo, phân hảo đội sao? Hai đội người liền tản ra. A Quang cùng Đường Như đi cùng một chỗ, Đường Như làm ra một bộ nữ tử bộ dáng. Một bên chậm gì gì đi trước, một bên không ngừng đánh giá quanh mình, nơi này phố hẻm tuy rằng cũng thực hẹp hòi. Nhưng là sạch sẽ, từng nhà đều có điểm đèn, A Quang nhỏ giọng nói thầm một câu. Như vậy thật sự hảo sao? A Quang liếc Đường Như liếc mắt một cái, bất động thanh sắc trên mặt đất mắt dược. Ta xem cặp kia đuôi ngựa tiểu cô nương đối ba ba hắn rất có hảo cảm a, mẹ nuôi ngươi như thế xinh. Đẹp, ba ba cư nhiên còn muốn bỏ xuống ngươi, Đường Như trong lòng, ha ha, một tiếng. Trên mặt lại giả bộ một bộ bị nói trúng rồi tâm sự bộ dáng. Chậm rãi gục đầu xuống, A Quang trong lòng vui vẻ. Lại tiếp tục nói, ta kia cha nuôi cũng thật là, chính mình một thân bệnh. Cư nhiên còn nghĩ tai họa tiểu cô nương, Đường Như nhìn ngõ nhỏ cuối, A Quang thật cẩn thận hỏi. Mẹ nuôi, ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi cùng cha nuôi chuyện xưa sao? Đường Như chỉ miệng mình, không nói chuyện nữa, A Quang a, một tiếng bưng kín miệng. Mắt lộ ra thương tiếc, mẹ nuôi, ta cũng không để ý, Đường Như thần sắc lãnh đạm. Vẫn là không có một tia muốn phản ứng hắn ý tứ, A Quang đối với như vậy Đường Như không hề biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục chửi bới Tô Bất Ngữ, thuận tiện thám thính tin tức. Bên kia, Tô Bất Ngữ cùng A Nhất, Lý Nhị cùng lên đường, Lý Nhị liên tiếp nhìn về phía A Nhất. A Nhất thờ ơ, cuối cùng Lý Nhị đem tầm mắt dừng ở Tô Bất Ngữ trên người, hắn sờ sờ tóc. Lộ ra sáng ngời tươi cười. Đường ca. Ngươi có đói bụng không? Tô Bất Ngữ nhìn cách đó không xa một nhà hàng nhỏ. Thấp giọng nói, chúng ta mua điểm đồ vật ăn đi. Tô Bất Ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi một nữ hài tử đi rồi xa như vậy lộ nhất định mệt mỏi, Lý Nhị sừng sốt. Ngay sau đó tươi cười tăng lớn. Cảm ơn, ca ca, A Nhất đột nhiên nhìn về phía Lý Nhị chỉ cảm thấy chính mình cổ chợt lạnh, hắn vô tội. Mà nhìn A Nhất, thật cẩn thận hỏi, ta nói sai rồi nói cái gì sao? Tô Bất Ngữ cũng nhìn về phía A Nhất, làm sao vậy? A Nhất nắm chặt quyền, nhàn nhạt nói, không có việc gì, ba người vào tiệm ngồi xuống sau. Muốn ba chén mặt, lại mua mấy cái kẹp thịt bánh nướng, Lý Nhị vốn là muốn trả tiền. Chính là Tô Bất Ngữ sớm đã đem tiền đưa qua, Lý Nhị cười khanh khách nói. Ca ca. Ta tiền nhiều, vẫn là ta tới phó đi. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ở ta nơi này, còn không có muốn cho nữ sĩ trả tiền đạo lý. Lý Nhị nhìn hắn ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn nhéo chính mình đuôi ngựa, cười nói. Ca ca thật giống ta nhận thức một cái người quen. Tô Bất Ngữ cười. Kia hắn nhất định là cái thân sĩ ôn nhu lại dí dỏm hài hước người đi. Lý Nhị, ngoặc kép. Này thật đúng là quen thuộc không biết xấu hổ làn điệu a, Lý Nhị còn chuẩn bị hỏi lại vài câu. Mặt cũng đã bưng đi lên, A Nhất bay nhanh mà ăn xong mặt. Còn thuận tiện tìm địa phương tiện một chút, Lý Nhị cũng đi theo rời đi. Tô Bất Ngữ ở trong tiệm lắc lư vài vòng, nhìn yêm chế món kho nhi, tùy tay đem một phen dao gọt hoa quả cất vào trong tay áo, hắn ánh mắt lại nhịn không được di động. Đến trong phòng bếp kia đem chảm cốt đao thượng, ta có thể trộm cùng ngươi nói một sự kiện sao? Một người đột nhiên ở sau lưng gọi hắn, Tô Bất Ngữ quay đầu lại, người nọ đúng là A Nhất. Tô Bất Ngữ trong lòng rùng mình, mỉm cười nói, làm sao vậy? A Nhất nhìn hắn tươi cười, ta có một kiện quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Ngươi cùng ta tới. Tô Bất Ngữ gật đầu, nói một tiếng, hảo, hắn giống như không hề phòng bị giống nhau. Đi theo A Nhất đi ra ngoài, hai người đứng ở mặt quán cách vách hẻm nhỏ. Ngăm đen trong hẻm nhỏ chỉ có màu đỏ ánh đèn ở chợt lóe chợt lóe. Kia ánh đèn quá mức mơ hồ, lại giấu ở dưới mái hiên. Nếu không phải Tô Bất Ngữ vẫn luôn bảo trì cảnh giác, thị lực lại hảo, chỉ sợ rất khó có thể nhìn đến, đó là giám thị camera ánh đèn. Tô Bất Ngữ tâm trầm xuống dưới theo. Dõi kia một mặt lại là ai đâu? Này dọc theo đường đi hắn sở giác sát đến giám thị ánh mắt. Tất cả đều là nguyên với người kia sao? Tô Bất Ngữ nhìn đưa lưng về phía hắn đứng ở hẻm nhỏ A Nhất. Cảm giác chính mình như là một con dụ nhập mạng nhện chung con bướm. Vô số bí mật, vô số sát khí vờn quanh hắn, chính là, vì đệ đệ, hắn không thể không bước vào nơi này, không tồi. Hắn sống trăm năm, vô luận cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Hắn đời này đều là đáng giá. Tô Bất Ngữ cười nhìn về phía A Nhất, cái này A Nhất. Chính là Tô Bất Khởi đi. Tuy rằng nói là kêu Tô Bất Khởi, nhưng hắn trước nay liền không có thật sự thừa nhận quá. Xuất hiện ở trước mắt cái này chính là hắn đệ đệ, quang có ký ức cùng huyết thống lại tính cái gì? Hắn có đệ đệ đối hắn tình cảm sao? Tô Bất Ngữ suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại không có lộ ra một tia. Hắn suy yếu mà ho khan vài tiếng, cố ý lộ ra toàn thân sơ hở. A Nhất đứng ở u ám hẻm nhỏ, ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn, ta không nghĩ. Hắn lẩm bẩm ra tiếng, nhưng là, ta phát hiện, có chút đồ vật vô luận ta cỡ nào nỗ lực đều không thể được đến. Hắn hướng phía trước đi rồi hai bước. Tô Bất Ngữ bày ra, ai nha, thật bắt ngươi không có biện pháp biểu tình. A Nhất nhẹ giọng nói, chín lâu có một cái âm mưu, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Ta ca ca đã lâu không có ôm quá ta. Tô Bất Ngữ mở ra hai tay. Đương nhiên là có thể. A Nhất đột nhiên tiến lên một bước, nhào vào Tô Bất Ngữ trong lòng ngực. Tô Bất Ngữ cong lưng, đôi tay ôm lấy hắn phía sau lưng. Hắn cười nói, ngươi cũng thật gầy, có phải hay không vẫn luôn ở so đấu trường chung đã không có ăn được, cũng không có uống hảo. Bé ngoan, không quan hệ, thực mau ngươi liền sẽ hạnh phúc đi lên. A Nhất đôi tay nắm chặt hắn vạt áo, thật sâu hít một hơi, hồi lâu, hắn mới muộn thanh nói, thực xin lỗi, Tô ca, này một đường đi tới ít nhiều ngươi chiếu cố ân. Ngươi nói ai là Tô? Lời còn chưa dứt, A Nhất tay áo run lên, đột nhiên, một phen chủy thủ dừng ở hắn lòng bàn tay. Hắn dùng chủy thủ đột nhiên thư hướng Tô Bất Ngữ ngực, chủy thủ thẳng tắp đâm vào. Đại lượng máu tươi bắn ra, đỏ tươi máu bắn tung tóe tại A Nhất trên mặt, thấm thấu Tô Bất Ngữ áo trên. A Nhất chớp một chút đôi mắt, lông mi thượng máu tươi lung lay sắp đổ, hắn thần sắc lạnh nhạt lại bi thương. Vì sống sót, ta chỉ có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, thực xin lỗi. Ngươi muốn hận liền hận đi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy cho ta hết thảy. Tô Bất Ngữ thân thể chậm rãi mềm đi xuống. Hơn phân nửa cái thân thể đều dựa vào ở hắn trên người. A Nhất hoàn hắn cũng không nhúc nhích. Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Ngươi, ngươi thật sự nhận sai người. A Nhất, ngươi không cần lại lầm đạo ta. Giống ta như vậy người nhân bản là có thí luyện trường nhắc nhở. Đặc biệt là ở cái này thí luyện trường. Giống như là ở chính mình ra giống nhau. Nơi này phát sinh hết thảy đều không thể gạt được ta, không thể gạt được. Tô Bất Ngữ gợi lên khóe môi. Là bởi vì những cái đó camera sao? Hắn nhìn chằm chằm A Nhất bình tĩnh mặt. Người rốt cuộc là ai? A Nhất không nói lời nào. Qua một lát, hắn đột nhiên tỉnh ngộ quá. Kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ngươi, rõ ràng ta đâm trúng ngươi trái tim. Vì cái gì ngươi còn như vậy nói nhiều, còn không có hoàn toàn chết đi. Ha ha, ngươi nói cái này à. Tô Bất Ngữ nhéo hắn cổ, chậm gì gì mà nở nụ cười. Thần sắc nghịch ngợm lại có chút tiện hề hề bộ dáng, hắn dùng một cái tay khác dính chút chính mình. Trước ngực máu tươi bôi trên A Nhất trên mặt Tô Bất Ngữ lông mày dương lên. Cười ha hả nói, đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là bởi vì ta ở lừa ngươi a. Cái gì, ngươi, bách, A Nhất cổ bị Tô Bất Ngữ bóp trụ. Hắn thở dốc không thể, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời, Tô Bất Ngữ cười khanh khách nói. Ngươi chủy thủ, ta sớm đã thay đổi, hắn nhướng nhướng chân mày. Ngươi tựa hồ thực không muốn giết ta, cho nên ở gặp mặt lúc sau, cho ta minh ám rất nhiều ám chỉ. Ta lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Hơn nữa, ta thật sợ ngươi đứa nhỏ ngốc này sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Liền trộm đem ngươi chủy thủ cùng ta chủy thủ rớt cái bao. Đại khái cái này thí luyện trường món đồ chơi chủy thủ cùng chân chính chủy thủ lớn lên có chút. Giống, ngươi cư nhiên một chút không có phát hiện, ngô hô. Hô, A Nhất có thể nói ra tới nói tất cả đều thành khí âm ơ siêu. Tô Bất Ngữ tươi cười thanh thản. Ngươi nếu là muốn tìm ngươi chủy thủ, thực xin lỗi a. Ngươi chủy thủ làm ta nộp lên đi ra ngoài, bất quá. Nếu ngươi có thể mang theo giả chủy thủ lại đây, thuyết minh cái này thí luyện trường cho ngươi mở cửa sau đi. Cho nên, ngươi muốn giết ta là cái này thí luyện trường ý chí. Hắn dính chút huyết tay ở A Nhất trên mặt hóa tới hóa đi. Ngươi đến tột cùng là ai đâu? Giống Tô Bất Khởi, rồi lại không giống Tô Bất Khởi, thật xin lỗi. Làm ngươi kế hoạch thất bại, Tô Bất Ngữ như là muốn cùng hắn giải thích rõ ràng giống nhau. Chậm gì gì nói, ta nguyên bản cho rằng ngươi là có thể chú ý tới. Xem ra ta là đánh giá cao ngươi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện huyết hương vị không giống nhau. Sao, ngươi có lẽ là quá mức tâm thần dao động, cư nhiên điểm này đều không có phát hiện. Tô Bất Ngữ tấm tắc hai tiếng. Còn lắc lắc đầu. Ta này rõ ràng là cái trăm ngàn chỗ hở kế hoạch A Nhất nếu thật là toàn tâm toàn ý giết chết. Người của hắn, hiện tại chỉ sợ cũng đã sắp tức chết rồi, Tô Bất Ngữ thấp giọng nói. Xin lỗi, ta muốn động thủ, hắn bàn tay càng xúc càng chặt. Tựa hồ liền phải ở chỗ này kết quả A Nhất đúng lúc này. Hẻm nhỏ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quen thuộc ca ca. Tô Bất Ngữ theo bản năng liếc. Liếc mắt một cái, A Nhất nhân cơ hội này một chân đá hướng về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ vội giơ tay đón đỡ, A Nhất lại nhân cơ hội ở Tô Bất Ngữ cánh tay thượng vừa giẫm, đem Tô Bất Ngữ đá văng, đồng thời chính hắn cũng theo này cổ lực biến mất trong bóng đêm. Siêu Tô Bất Ngữ ánh mắt hơi trầm xuống nhìn hắn biến mất địa phương. Ca ca, thanh âm càng ngày càng gần. Tô Bất Ngữ một cúi đầu, phát hiện trên mặt đất tựa hồ có cái sáng long lanh đồ vật, hắn nhặt lên tới. Phát hiện đó là một chương thân phận tạp mặt trên nội dung là thí luyện giả, bạch khởi kỹ năng, cupid vật phẩm, vô đặc thù, chân thọ chú ý, người này là đồng loại, nhưng khai căn liền đại môn ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Song đuôi ngựa thiếu nữ dẫn theo làn váy chạy tiến ngõ nhỏ. Đứng ở Tô Bất Ngữ sau lưng, đôi tay đè nặng ngực không ngừng thở dốc. Ta vừa mới còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì. Nơi nơi đều tìm không thấy các ngươi. Cuối cùng là tìm được rồi. Hắn phun ra một hơi, tựa hồ rốt cuộc đem tâm bỏ vào trong bụng. Ân. Ca ca, thấy Tô Bất Ngữ không phản ứng. Thiếu nữ tiến lên một bước, thật cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Nhị Tải nhìn xem hữu nhìn xem, trên đầu đuôi ngựa cũng theo nàng động tác đung đưa lay động. Ai? A Nhất không ở chỗ này sao? Ta còn tưởng rằng hắn cũng ở chỗ này đâu. Tô Bất Ngữ hai ngón tay kẹp kia trương thân phận tạp. Nhìn chằm chằm kia trương tạp xuất thần. Hồi lâu, hắn hai ngón tay một loan, đem thân phận tạp nhét vào lòng bàn tay. Ân. Hắn không ở, Lý Nhị trầm mặc một chút, nói. Kia chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, nơi này thực không an toàn bộ dáng, người nói rất đúng. Nơi này thực không an toàn a. Tô Bất Ngữ xoay người, bởi vì ngõ nhỏ quá mờ. Lý Nhị thấy không rõ hắn hiện tại trạng thái, Tô Bất Ngữ cười nhẹ một tiếng. Vươn tay, Hào Hoa Phong Nhã nói. Tiểu thư Mỹ Lệ, nơi này lại hắc lại ám, còn không an toàn, ngươi có nguyện ý không nắm tay của ta đâu. Lý Nhị thấp giọng lẩm bẩm một câu cái gì, hồi lâu mới vươn tay, thong thả sờ soạng, tựa hồ muốn tìm được Tô Bất Ngữ bàn tay, Tô Bất Ngữ tay duỗi ra. Chặt chẽ mà bắt được hắn tay, Lý Nhị vui vẻ nói. Ngươi như thế nào bắt được ta? Tô Bất Ngữ nắm hắn tay. Bởi vì ta biết ngươi tay ở nơi đó, Lý Nhị càng thêm tò mò. Ai, ngươi như thế nào biết ta tay ở nơi đó a? Tô Bất Ngữ, bởi vì, Tô Bất Ngữ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tiểu đèn đỏ lập lòe phương hướng. Gợi lên khóe miệng, giống như là đang cười cấp theo dõi kia quả nhiên người xem giống nhau, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói ra. Bởi vì ngươi tay giống như là ta tay kéo dài. Hết chương.